Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mộng Quan bạn gái kiểu Mỹ Mỹ. Bào, rầu roi ghế sau. Hạ Mộng dựa vào cửa sổ xe giơ điện thoại bất đắc dĩ cùng trong điện thoại Hạ Phụ nhiều lần xác nhận. Hạ Phụ, nghịch nữ, ngươi lần này là nghiêm túc. Hạ Mộng bất đắc dĩ. Đương nhiên là nghiêm túc. Bất quá là bạn gái mà thôi. Ngài khẩn trương như vậy làm gì? Hạ Bình ổn định lại tâm thần. Lúc nào phân, cảm giác được có người tới gần. Hạ Mộng vừa nghiêng đầu, liền phát hiện Kiều Tịch Nại nghiêng tai dán ở sau lưng nàng. Cùng nhau nghe trong điện thoại Hạ Phụ hỏi thăm. Kiều Tịch Nại tại nhìn thấy Hạ Mộng phát hiện nàng nghe lén lúc. Móp méo miệng, nhưng không dám khóc, chỉ là dán chặt lấy Hạ Mộng ngồi. Tựa đầu nhét Hạ Mộng trong ngực. Hạ Mộng đổi một tư thế nắm điện thoại. Sau đó một cái tay khác đắp lên Kiều Tịch Nại trên đầu. Vò rối tạo hình sư tỉ mỉ vì Kiều Tịch Nại mâm tóc. Kiều Tịch Nại nằm sấp trên người Hạ Mộng. Không nhúc nhích, lẳng lặng chờ lấy Hạ Mộng hồi phục Hạ Phụ nói. Hạ Mộng đem Kiều Tịch Nại ngồi chỗ cuối ôm vào trong ngực. Nhìn xem Kiều Tịch Nại đối trong điện thoại Hạ Phụ nói. Không nghe lời liền phân. Kiều Tịch Nại nghe vậy, nháy mắt giơ lên hai cái nắm tay nhỏ thả ở trên mặt. Trên dưới lắc lắc, chu môi làm bộ đáng yêu. Hạ Phụ ở trong điện thoại cười lạnh. Ha ha, chỉ phải trả tiền. Nghe lời người vừa nắm một bó to. Hạ Mộng nhún vai. Nga, nhưng giống bạn gái của ta xinh đẹp như vậy dáng người hảo còn nghe lời người cũng không nhiều. Hạ Phụ bị Hạ Mộng ẩn chứa tình sắc nói ngăn chặn. Khí cười nói. Tùy tiện ngươi, người yêu với ai kết giao liền cùng ai kết giao. Người yêu giao mấy liền giao mấy. Một lần giao 10 cũng không người quản ngươi. Hạ Mộng đưa tay nhéo nhéo nằm ở nàng trên đùi Kiều Tịch Nại cái kia trời sinh kiều đĩnh cái mũi. Ba, đạo đức ước thúc đâu? Sao có thể một lần giao 10 đâu? Tối đa chỉ có thể từng bước tới. Hạ Mộng vừa dứt lời. Liền gặp nằm ở nàng trên đùi Kiều Tịch Nại méo miệng hai tay nắm lên Hạ Mộng đùa bỡn nàng lỗ mũi tay. Bỏ vào trong miệng khẽ cắn. Lại nháo. Đợi lát nữa làm đau ngươi ngươi đừng khóc. Hạ Mộng rút về bản thân bị Kiều Tịch Nại ngậm trong miệng tay. Chọc chọc khuôn mặt của nàng nói. Nghịch nữ. Đột nhiên. Trong điện thoại truyền đến Hạ Phụ tức giận. Nhanh lên chạy trở về ra. Hạ Mộng nháy mắt một cái. Mới nhớ tới bản thân vừa mới nói lời tựa hồ rất dễ dàng để người hiểu lầm. Hạ Mộng ở Hạ Phụ muốn tắt điện thoại trước. Cố ý nói. Ba, ta thật muốn ăn ngươi nấu bột gạo. Trước kia Hạ gia còn không có dầu có lúc thức dậy. Bữa sáng đều là ăn Hạ Phụ nấu bột gạo. Hạ Phụ nấu bột gạo mùi vị nhất tuyệt. Nguyên bản nổi giận Hạ Phụ trầm mặc sau một lúc lâu. Trầm giọng nói câu. Biết rồi. Ngay tại Hạ Phụ muốn tắt điện thoại thời điểm, Hạ Mộng đột nhiên mở miệng nói. Ba, nhiều nấu một bát, bạn gái của ta cũng nghĩ ăn. Hạ Phụ, ăn cái giám a, ai cũng không cho ăn. Dứt lời liền cúp điện thoại. Tựa hồ không nghĩ lại nghe Hạ Mộng nói bất luận cái gì một câu. Hạ Mộng đưa điện thoại di động đóng màn hình. Thả trên ghế ngồi, đưa tay nắm bắt nằm ở nàng trên đùi Kiều Tịch Nại cái mũi. Lắc lắc, cha ta không thích ngươi. Ngươi chỉ sợ rất khó tiến nhà ta cửa. Kiều Tịch Nại duỗi tay nắm lấy Hạ Mộng cổ tay. Chớp mắt cười nói. Ta gả người là ngươi. Lại không phải ngươi ba. Ngươi thích ta là tốt. Hạ Mộng cố ý đùa nàng. Ta có thích hay không ngươi? Ngươi trong lòng mình còn không có số sao? Kiều Tịch Nại nghe vậy. Trong đầu lóe lên đều là tại tu chân giới nhiều năm như vậy. Hạ Mộng đối với nàng lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối. Sư tỷ thích nàng sao? Thích lại không thích. Sư tỷ đối nàng là ưa thích. Thân tình bên trong thích. Sư tỷ đối nàng là không thích. Trong tình yêu không thích. Thích. Kiều Tịch Nại từ Hạ Mộng trên đùi lên. Ngồi ở bên người nàng. Cầm nàng một cánh tay. Đem đầu gối ở trên vai của nàng. Ta biết Hạ tiểu thư là ưa thích ta. Kiều Tịch Nại khóe miệng giơ lên. Nhìn qua cười rất vui vẻ. Hạ Mộng khẽ cười hạ. Nắm Kiều Tịch Nại tay. không có đáp ứng cũng không có từ chối. Trong xe an tĩnh lại, Kiều Tịch Nại từ từ nhắm hai mắt, lẳng lặng dựa trên người Hạ Mộng. Sau đó ở tài xế bình ổn điều khiển bên trong, chậm rãi ngủ, Hạ Mộng nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhà mình tiểu sư muội. Một cái tay khác đem Kiều Tịch Nại rơi xuống ở trên mặt tóc rối câu lên. Khóe miệng khẽ nhếch mà nhìn xem tiểu sư muội. Năm đó trời đông giá rét, sư phụ Kiều Hồng Vũ mang theo thiếu nữ bộ dáng đồ đệ Hạ Mộng xuyên qua băng tuyết cốc lịch luyện đột phá. A, Hạ Mộng tay cầm ngân kiếm, ánh mắt lãnh khốc đem vật cầm trong tay lợi kiếm hung hăng đâm thủng dưới người Tuyết Lang. Ở Tuyết Lang triệt để mất mạng về sau, Hạ Mộng mới đưa lợi kiếm từ Tuyết Lang trong thân thể rút ra. Cuối cùng bởi vì thoát lực không thể không cầm lợi kiếm quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Nàng đã không biết qua bao nhiêu ngày cuộc sống như thế, bị đàn thú vây công, trốn đông trốn tây, bốn phía giết thú. Ba ba ba, tiếng vỗ tay truyền vào Hạ Mộng trong lỗ tai. Nàng thở hổn hển ngẩng đầu, đã nhìn thấy một bộ bạch y sư phụ Kiều Hồng Vũ từ trong tuyết đi hướng nàng. Cười nhìn lấy nàng nói, chúc mừng ngươi, muốn đột phá. Hạ Mộng lập tức ngưng thần cảm ứng một chút, sau đó mặt tươi cười, buông ra lợi kiếm, quỳ một chân trên đất, ôm quyền cúi đầu nói, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Kiều Hồng Vũ vung tay lên, đứng lên đi, ta vừa tìm tới một chỗ sơn động, chính dễ dàng cho ngươi độ kiếp. Hạ Mộng gật đầu, tạ sư phụ. Kiều Hồng Vũ thỏa mãn nhìn xem hắn đồ đệ duy nhất. Hắn nguyên là một giới tán tu. Ở tục trần lúc lịch luyện lúc, ở dơ giấy bẩn thỉu phố, gặp Hạ Mộng, khi đó Hạ Mộng xanh sao vàng vọt. Dù cho bị đông đảo tiểu hài bởi vì một cái vừa bẩn vừa cứng rắn màn thầu mà quyền đấm cước đá, nàng đều chết chết không chịu buông tay, làm trò những cái kia đánh nàng đứa trẻ mặt, đem màn thầu từng miếng, lẫn vào trong miệng mình huyết thủy, nuốt xuống. Kiều Hồng Vũ đã cứu Hạ Mộng, mang theo trên người dưỡng, vốn là dự định giúp Hạ Mộng tìm một chỗ người trong sạch thu dưỡng. Lại ngoài ý muốn phát hiện Hạ Mộng là bính đẳng thiên linh căn thể chất. Phát hiện này để Kiều Hồng Vũ rất là kinh ngạc, bởi vì không được nói ở đây gần như không có linh khí tiểu thế giới. Ngay cả hắn ở phù kim bên trong thế giới, giống Hạ Mộng như vậy thể chất, không ra 10 người, mà lại cơ hồ đều là trong đại môn phái nội môn đệ tử. Kiều Hồng Vũ đang hỏi qua Hạ Mộng có nguyện ý hay không bái hắn làm thầy về sau. Ở Hạ Mộng dập đầu hạ, nhận rồi Hạ Mộng, làm hắn đồ đệ duy nhất. Kiều Hồng Vũ rất là cao hứng. Về sau hắn cũng hảo đem bản thân suốt đời sở học truyền thụ cho hậu nhân. Hạ Mộng liền thế này đi theo Kiều Hồng Vũ lặng yên lớn lên. Vẫn luôn trưởng thành 17 tuổi dung hợp đại viên mãn. 17 tuổi dung hợp đại viên mãn. Kiều Hồng Vũ dám nói, phù kim bên trong thế giới đỉnh cấp môn phái nội môn đệ tử, cũng không gì hơn cái này. Hạ Mộng là trời sinh tu sĩ. Hạ Mộng độ kiếp cùng bình thường tu sĩ độ kiếp khác biệt. Mỗi lần đều là lặng yên không một tiếng động hoàn thành đột phá. Để Kiều Hồng Vũ đều kinh ngạc không thôi. Hạ Mộng ở trong sơn động tỉnh ngộ đột phá. 3 ngày sau, Hạ Mộng từ trong sơn động đi ra. Cùng canh giữ ở làm trận pháp ngoài sơn động Kiều Hồng Vũ hành lễ. Hạ Mộng, sư phụ, ta thành công tiến cảnh. Kiều Hồng Vũ khoanh tay, dựa vào một cây cây khô, cười nhìn lấy Hạ Mộng. 18 tuổi động tâm tu sĩ. Không sai, vi sư rất là thỏa mãn. Đi thôi, cần phải trở về. Băng tuyết cốc chính là kỳ địa, bị từ đại thế giới xuống tu sĩ bảy hạ kết giới. Ở chỗ này không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể dựa vào các tu sĩ bằng vào hai chân của mình ra vào. Ở Kiều Hồng Vũ mang theo Hạ Mộng mau rời khỏi băng tuyết cốc thời điểm, nghe thấy đứa bé sơ sinh khóc tiếng gáy. Kiều Hồng Vũ vốn không phải cái trí thiện người. Hắn thu dưỡng Hạ Mộng, đầu tiên là bị nàng kia tàn nhẫn quyết ánh mắt hấp dẫn. Sau là bởi vì Hạ Mộng nghe lời hiểu chuyện, vẫn là khó gặp thiên linh căn. Nhưng nếu là để hắn lại thu dưỡng một cái thơ ấu trẻ mới sinh, hắn là cực lực cự tuyệt. Kiều Hồng Vũ vốn định mang theo đồ đệ của mình đi thẳng một mạch. Ai ngờ hắn đồ đệ kia thế mà kéo hắn lại. Quả thực là đem hắn kéo tới trẻ mới sinh chỗ. Chỉ thấy trẻ mới sinh bị cực kỳ hoa lệ đệm chăn bao vây. Nằm ở một cái kim trong rổ. Kiều Hồng Vũ ngưng mi. Kinh ngạc phát hiện trẻ mới sinh chỗ mi tâm vậy mà có một đoàn nguyên anh trở xuống khó mà nhìn thấy tà khí đang không ngừng xoay tròn lấy. Cái này trẻ mới sinh sợ là chúng ma tu tà khí. Kim rổ ở cảm ứng được có người tiếp cận. Chậm rãi hiển hiện ba cái sáng lên chữ lớn. Cầu thu dưỡng. Sư phụ, ngài mau cứu nàng đi. Nàng khóc đến thật đau lòng. Hạ Mộng nhíu mày nhìn xem tiểu hài nói. Tiểu hài khóc rất lớn tiếng. Mặt đều khóc liếc. Kiều Hồng Vũ không nghĩ gây đây không phải là. Nhìn xem Hạ Mộng trầm giọng nói. A Mộng. Mệnh số ở trên trời. Chớ nên nhúng tay. Hạ Mộng mím môi nhìn xem oa oa khóc lớn trẻ mới sinh. Chậm rãi lắc đầu. Ngước mắt nhìn xem Kiều Hồng Vũ nói. Hé miệng nói. Sư phụ, ta muốn cứu nàng. Kiều Hồng Vũ ngưng mi cùng Hạ Mộng bốn mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, ở trẻ mới sinh khóc choáng lúc, Kiều Hồng Vũ rốt cuộc mở miệng nói. Thôi thôi. Từ nơi sâu xa tự có định số. Đem nàng mang về đi. Hạ Mộng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Hướng Kiều Hồng Vũ nói lời cảm tạ. Tạ sư phụ. Hạ Mộng cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên kim rổ. Đi theo sau Kiều Hồng Vũ. Kiều Hồng Vũ liếc Hạ Mộng liếc mắt. Tiểu hài này sau này sẽ là sư muội của ngươi. Chính ngươi mang hảo. Ta cũng mặc kệ. Hạ Mộng xích lại gần Kiều Hồng Vũ. Sư phụ. Ngài nhìn nàng còn nhỏ, từ nhỏ không có cha mẹ đáng thương biết bao. Ngài nếu không hãy thu nàng đương con gái ngài đi. Kiều Hồng Vũ sững sờ, dừng chân lại, một phất ống tay áo. Mơ tưởng, vi sư đạo lữ cũng không có. Ở đâu ra nữ nhi? Hạ Mộng cười yếu ớt. Nhiều hảo, không cần đạo lữ liền có con gái. Kiều Hồng Vũ giận cười, bước nhanh ra băng tuyết cốc phạm vi. Sau đó ngự kiếm phi hành, vứt bỏ Hạ Mộng trực tiếp về rộng Vũ Sơn. Hạ Mộng bất đắc dĩ, giơ lên kim rổ, nhìn phấn nộn đáng yêu tiểu sư muội, thở dài, tiểu sư muội, nói, ngươi đối ta làm pháp thuật gì? Thế mà để ta có rồi không phải mang đi ngươi không thể tâm. Hạ Mộng không phải trí thiện người, nhưng hết lần này tới lần khác lấy con nít tiếng khóc, không để cho nàng nhẫn. Hạ Mộng lắc đầu, dẫn theo kim rổ, cũng ngự kiếm phi hành, hướng rộng Vũ Sơn bay đi. Tiểu thế giới tục trần bên trong nữ tử, giống như 15 liền có thể thành hôn. Nàng đều nhanh 18, xem ra là tịch mịch, bên người cần người bồi. Rầu roi tiến vào Hạ gia trang vườn, ở chủ thành bảo dừng lại, vẫn luôn trầm mặc không nói tài xế nhẹ nhàng đi ra ghế lái. Mở cửa xe. Chờ lấy Hạ Mộng cùng Kiều Tịch Nại xuống xe. Hạ Mộng nhìn xem ở nàng trên vai ngủ say Kiều Tịch Nại. Đưa tay nắm cái mũi của nàng. Ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Tiểu sư muội, mau rời giường. Sư phụ lập tức phải luyện công buổi sáng đã trở lại. Mới sẽ không. Nàng sớm đã không tại tu chân giới. Nguyên bản trong ngủ mê Kiều Tịch Nại mở hai mắt ra. Nháy mắt phụ họa nói. Ai nha, vậy chúng ta đi nhanh đi. Hạ Mộng cười xuống xe. Sau đó hướng trong xe Kiều Tịch Nại đưa ra một cái tay. Kiều Tịch Nại đưa tay dựng trên tay Hạ Mộng. Cùng nàng cùng đi vào thành bảo. Ở Hạ Mộng không nhìn thấy địa phương. Kiều Tịch Nại yên lặng dòm ngó Hạ Mộng. Nàng ở cầu Nại Hà trước chờ đến cha nàng. Sau đó lại đưa đi cha nàng. Lại chậm chạp không có chờ được Hạ Mộng. Chờ a chờ. Chờ a chờ, nàng ở cầu Nại Hà trước đợi mấy trăm năm, vẫn luôn không đợi được Hạ Mộng. Mạnh bà, sư tỷ ta thật còn không có cầu tạm sao? Kiều Tịch Nại lại một lần nữa ngồi xổm ở Mạnh bà chiếc ghế bên cạnh. Hỏi tóc bạc hoa dâm Mạnh bà. Mạnh bà nhìn qua tuổi già, nhưng ánh mắt rất tinh minh. Nàng thở dài, nàng thật không có cầu tạm. Kiều Tịch Nại vừa được đáp lại. Liền bị sau lưng muốn hỏi ý kiến hồn thể đẩy ra. Kiều Tịch Nại lảo đảo hạ. Đi ở trên đường hoàng tuyền. Tiếp tục tìm sư tỷ của nàng. chờ sư tỷ của nàng. Không biết phải chăng là nàng si đả động Diêm Vương. Một ngày, Hắc Bạch Vô Thường mang theo nàng tìm tới Diêm Vương, báo cho nàng hạ mộng chậm chạp bất quá cầu Nại Hà. Là bởi vì tại làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ của nàng sắp làm đầy, rất nhanh liền có thể qua cầu Nại Hà. Kiều Tịch rất là cao hứng, nàng chờ đợi có rồi hy vọng. Sau đó Diêm Vương lời nói, để nàng mừng rỡ như điên. Diêm Vương, ngươi muốn đi sư tỷ của ngươi thế giới sao? Ta có thể đưa ngươi đi, nhưng ngươi ngàn lần không thể chủ động để lộ ngươi là nàng chuyện của sư muội thực. Liền thế này, Kiều Tịch Nại ở người tốt Diêm Vương dưới sự giúp đỡ. Đi tới có sư tỷ tồn tại thế giới. Đi tới cái này xa lạ khoa học kỹ thuật hiện đại thế giới. Diêm Vương cũng tốt bụng đáp ứng Kiều Tịch Nại ngoại hình yêu cầu. Để Kiều Tịch Nại thiên nhiên trưởng thành hạ mộng thích bộ dáng. Kiều Tịch Nại chính là đẻ con. Ở cái thế giới này qua 19 năm, mới rốt cuộc ở đoạn thời gian trước một giấc mộng bên trong. Nhận được âm sai thông gió báo tin, sư tỷ của nàng xuất hiện ở cái thế giới này, gọi hạ mộng. Đối với hạ mộng, hỗn giới giải trí Kiều Tịch Nại tự nhiên không xa lạ gì. Bên người từ không thiếu hụt tình nhân, là hạ mộng đặc thù. Một phen nghe ngóng, nghe nói hạ mộng xe đua xảy ra chuyện ở bệnh viện trị liệu. Thế là Kiều Tịch Nại vụng trộm đi liếc mắt nhìn, sau đó mới rời khỏi. Báo danh tham gia từ hạ mộng làm chủ tìm kiếm duy nhất nàng chương trình. Thành hạ mộng hậu tuyển phi. Nhìn cái gì đây? Nhìn đường. Nhấc chân. Qua bậc thang. Hạ mộng bất đắc dĩ thanh âm cắt đứt Kiều Tịch Nại hồi ức. Kiều Tịch Nại từ bản thân trong hồi ức ra tới. Kéo thượng hạ mộng cánh tay. Vượt qua bậc thang cười nhìn lấy nàng nói. Sư tỷ, hảo may mắn. Ta còn có thể gặp phải ngươi. Nhớ kỹ ngươi. Bồi bạn ngươi tả hữu thật lâu bất quá cầu Nại Hà, là vì muốn cùng sư tỷ tay nắm tay cùng một chỗ qua cầu Nại Hà. Nghe nói 10 ngón khấu chặt hai người, nếu như lại đi hạ cầu Nại Hà lúc cũng không tách ra. Như vậy kiếp sau hai người, sẽ có hay không chỗ lần sát vai mà qua, đời này không làm nổi người yêu, kiếp sau không thể lỡ mất, nhưng vận may ở Kiều Tịch Nại trên đầu nổ tung. Không cần một đời sau sát vai, nàng trực tiếp xuất hiện ở sư tỷ thế giới bên trong. Hoàn thành sư tỷ bạn gái, tại tu chân giới ngày đêm mong đợi chuyện, ở tục trần giới làm được rồi. Kiều Tịch Nại nói xúc động hạ mộng tiếng lòng, cước bộ của nàng dừng lại, đưa tay đem Kiều Tịch Nại trên xe bị nàng vò rối tóc thuận tề. Khẽ nói, sư muội, thật ra sư tỷ thật cao hứng có thể cùng ngươi gặp lại lần nữa. Hạ mộng ôn nhu, để Kiều Tịch Nại tâm vì đó run rẩy, vừa mới chuẩn bị nói chút dỗ ngon dỗ ngọt, chỉ nghe thấy vài tiếng cứng ngắc tiếng ho khan vang lên. Hai người hướng Thanh Nguyên chỗ vừa thấy, đã nhìn thấy lầu hai hành lang đứng hạ phụ. Hạ phụ phát hiện hạ mộng cùng Kiều Tịch Nại đang nhìn hắn. Hừ lạnh một tiếng, lắc lắc đồ ngủ ống tay áo, xoay người rời đi trở về chính hắn phòng ngủ. Mà quản gia Hà Thúc đúng lúc cười đi lên trước, hướng hạ mộng cười nói, tiểu thư, tiên sinh tự mình xuống bếp, nấu mì gạo, ở các ngươi tiến cửa trang viên lúc mới nấu hảo, các ngươi nhanh đi ăn đi, đợi lát nữa làm liền ăn không ngon. Hạ mộng mang theo Kiều Tịch Nại đi tới phòng ăn, phát hiện phòng ăn trưng bày hai bát thật to mì gạo, còn bốc hơi nóng, mặt trên có trứng gà, thịt nạc còn có chặt quả ớt. Nhìn qua phá lệ ăn ngon. Trong nhà còn không có phú lúc thức dậy chính là thế này. Mì gạo bên trong đánh cái trứng gà, thả điểm hành cùng chặt quả ớt. Nếu như đi thị trường, liền mua chút thịt, lại thả chút thịt, thịt, trứng gà, hành, chặt quả ớt. Những này đơn giản phối hợp, làm ra một bát vị ngon nhất bột gạo. Hạ mộng cười cùng Kiều Tịch Nại đi tới, nhìn xem tràn đầy hai bát lớn mì gạo. Kéo ghế ra ngồi xuống, hướng Kiều Tịch Nại nói, cha ta tự mình xuống bếp nấu bột gạo, muốn toàn ăn xong, đừng lãng phí. Kiều Tịch Nại tại nhìn thấy hai bát lớn lúc, rất là kinh ngạc, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai phương hướng. Kết quả trên hành lang sớm đã trống trơn như dã. Kiều Tịch Nại kẹp lên một đũa mạt, cảm động nhìn xem Hạ Mộng nói. Người bà đây là tán đồng ta. Hạ Mộng nhíu mày, ta thích ai hắn chỉ thích ai. Người phải cảm tạ ta mới đúng. Kiều Tịch Nại nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó đem bản thân trong chén mì gạo kẹp một lớn đũa bỏ vào Hạ Mộng trong chén. Để nàng chén kia thật to mì gạo gần như muốn tràn ra. Hạ Mộng chừng nàng. Ngươi, Kiều Tịch Nại giơ lên mỉm cười ngọt ngào. Không thể vì tạ, chỉ có đem ta kia ăn ngon mì gạo cho ngươi đa phần điểm. Nếu như ngươi còn chưa ăn no, ta còn có thể tiếp tục cho ngươi phân điểm. Sau lưng một mực nhìn lấy các nàng tiểu tình lữ quản gia khóe miệng mỉm cười. Hợp Thời tiến lên, cười khẽ nói. Tiểu thư, tiên sinh nói, nếu như cái này hai bát mì gạo không có ăn sạch sẽ, ngày mai sẽ đông kết ngài tạp. Hạ Mộng, chấm, Hạ Mộng nghe vậy sững sờ. Sau đó một cái đao mắt bay về phía bên cạnh Kiều Tịch Nại. Liền gặp Kiều Tịch Nại bưng lấy chén của mình, ngồi vào cách Hạ Mộng nhất khoảng cách xa. Ngay tại hút trượt ăn trong chén mì gạo. Hạ Mộng nhìn xem trước mắt mình gần như muốn tràn ra bột gạo thật lâu. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên làm giám sát viên quản gia. Chân thành nói, ăn không hết làm sao bây giờ? Quản gia lộ ra hòa ái dễ gần mỉm cười. Đông kết ngài tạp, mang theo thân thiết nụ cười nói tàn khốc nhất lời nói. Hạ Mộng mím chặt đôi môi. Hạ Mộng tay phải cầm đũa, chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngồi cách nàng khoảng cách xa nhất Kiều Tịch Nại. Tay trái ngoác ngoác, tới. Nguyên bản vùi đầu khổ Kiều Tịch Nại nghe vậy, toàn thân lắc một cái. Nàng là Hạ Mộng nuôi lớn, từ trước đến nay không dám phản kháng Hạ Mộng mệnh lệnh. Kiều Tịch Nại méo miệng, bưng chén lớn đi đến Hạ Mộng bên tay trái. Hạ Mộng tay trái trên ghế vỗ vỗ, ngồi. Kiều Tịch Nại bưng bát ngồi xuống. Hạ Mộng, bát cho ta. Kiều Tịch Nại méo miệng ba, chậm rãi đem trên tay bát rời được Hạ Mộng trước bàn. Hạ Mộng thỏa mãn gật gật đầu. Ở phát hiện trong chén mì gạo đều nhanh ăn xong thời điểm, càng hài lòng hơn. Hạ Mộng chững chạc đàng hoàng nói, làm người muốn công bằng, cùng chung hoạn nạn. Vừa mới cử động của ngươi ta cũng không chỉ trích ngươi. Hiện tại một người một nửa, ăn xong liền có thể đi. Hạ Mộng đem bản thân trong chén một nửa mì gạo đều kẹp đến Kiều Tịch Nại trong chén. Sau đó biểu tình bình tĩnh đem Kiều Tịch Nại chén lớn đẩy tới trước mặt của nàng. Thế nhưng là, thanh âm của Kiều Tịch Nại vang lên. Ta vừa mới cũng không có kẹp nhiều như vậy cho. Mau ăn, không ăn xong không cho phép cùng ta hồi phòng ngủ. Hạ Mộng cắt đứt Kiều Tịch Nại phàn nàn. Quả nhiên, câu nói này nổi lên hiệu quả. Hạ tiểu thư, ăn xong chén này mì gạo, ban đêm liền có thể ôm ngươi ngủ. Kiều Tịch Nại hai mắt tỏa ánh sáng nói. Hạ Mộng, người ăn trước. Kiều Tịch Nại nghe vậy, dùng sức nhẹ gật đầu. Nắm lên đũa chính là một đốn mãnh ăn. Thấy Hạ Mộng đều cảm thán ngàn vạn. Đắn đo tiểu sư muội, một cầm một cái chuẩn. Tại quản gia trầm mặc dưới ánh mắt, Hạ Mộng bình tĩnh ăn xong rồi tối thiểu so ban sơ phân đi ra 2/5 bột gạo. Kết quả cuối cùng vẫn là Kiều Tịch Nại ăn trước xong. Nàng hai tay ôm bụng, cầm chống đỡ trên bàn, chờ lấy Hạ Mộng đem gạo phấn ăn xong. Hạ Mộng cuối cùng ăn xong, liếc Kiều Tịch Nại liếc mắt, ăn quá no. Kiều Tịch Nại lắc đầu, không có, ta còn có thể ăn. Mạnh miệng tiểu sư muội. Hạ Mộng rút qua một tờ giấy, đem miệng lau sạch về sau, hướng Kiều Tịch Nại đưa tay. Đi thôi. Kiều Tịch Nại cao hứng ôm bụng lên, đưa tay dựng trên tay Hạ Mộng, bị Hạ Mộng nắm trở về phòng. Ở hai người muốn đi ra phòng ăn lúc, Hạ Mộng quay đầu nhìn xem quản gia nói. Hà thúc, nói cho cha ta, phấn ăn thật ngon, nhưng lần sau liền không cần nấu nhiều như vậy. Bạn gái của ta không ăn được. Quản gia cùng Kiều Tịch Nại, đại bộ phận đều là Kiều tiểu thư ăn tốt sao? Chờ hai người về đến phòng, Kiều Tịch Nại liền phát hiện phòng có một nơi thay đổi. Đứng tại phòng giữ quần áo, Kiều Tịch Nại kích động nhìn xem Hạ Mộng. Hạ Mộng dựa vào khung cửa nói, người kích thước cùng ta không giống nhau. Ta đã gọi người mua cho ngươi một mặt tường mùa hạ quần áo. Bởi vì không có lượng, cho nên là theo ta đánh giá kích thước mua. Ngươi đợi lát nữa có thể thử một chút, nhìn có thích hợp hay không. Không thích hợp ta lại kêu người mua mới tới. Không có người ngoài ở. Kiều Tịch Nại cao hứng chạy đến Hạ Mộng trước người. Hai tay ôm lên Hạ Mộng cái cổ. Gật đầu nói. Thích hợp. Sư tỷ nói. Nhất định là thích hợp. Hạ Mộng đỡ lấy Kiều Tịch Nại eo. Bất đắc dĩ nói. Được rồi, đừng nhảy, còn mang giày cao gót đâu. Đừng chặt chân, đã kích thước phù hợp. Ngươi liền đi tắm trước đi. Thời gian không còn sớm. Sớm một chút tắm rửa xong đi ngủ sớm một chút. Kiều Tịch Nại nghe vậy khuôn mặt không hiểu phiếm hồng. Sau đó gật gật đầu. Buông ra Hạ Mộng cái cổ. Cười nhìn lấy Hạ Mộng nói. Được, vậy ta hiện tại đi tắm rửa. Hạ Mộng lui ra ngoài. Đem phòng giữ quần áo lưu cho Kiều Tịch Nại. Hạ Mộng mới ra đi không bao lâu, đã nhìn thấy Kiều Tịch Nại không mảnh vải che thân từ phòng giữ quần áo đi ra, cầm trong tay đồ ngủ, trực tiếp đi hướng nhà vệ sinh. Ở đóng cửa nhà vệ sinh lúc còn cười nói, sư tỷ, ta trước đi tắm. Hạ Mộng ở Kiều Tịch Nại đóng cửa về sau, trầm mặc đi đến tủ rượu, lấy ra một chai rượu chát. Mở rồi sau trực tiếp hướng trong miệng đảo. Đáng chết, trong đầu của mình thế nào chỉ có màu vàng thuốc màu. Không đúng, là sư muội đang câu dẫn nàng. Là sư muội đang dụ dỗ nàng. Ở Kiều Tịch Nại tắm rửa trong đoạn thời gian đó, Hạ Mộng một người yên lặng tiêu diệt một chai rượu chát. Chờ Kiều Tịch Nại ăn mặc gợi cảm đai đeo viền ren thấu thị ngắn váy ngủ đẩy ra cửa nhà vệ sinh ra lúc tới. Một lớn cổ mùi rượu xông vào mũi. Kiều Tịch Nại nhìn vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên ghế Hạ Mộng, liền vội vàng đi tới, ngồi xổm ở trước người nàng hỏi, sư tỷ, ngươi thế nào uống rượu nhiều như vậy? Hạ Mộng cúi đầu nhàn nhạt nhìn xem nàng. Áp hỏa. Kiều Tịch Nại nhất thời không phản ứng kịp. Ngươi nói cái gì? Hạ Mộng lắc đầu, từ trên ghế đứng lên, bấm tay gõ bàn một cái. Cái này tiêu thực phiến ngươi nhớ kỹ ăn. Ta đi tắm trước. Dứt lời Hạ Mộng lách qua Kiều Tịch Nại. Nện bước chân dài hướng nhà vệ sinh đi đến. Hai tay trống trơn. Cái gì cũng không mang. Phanh. Cửa nhà vệ sinh đóng lại. Rất nhanh. Ào ào ào thủy tiếng vang lên. Kiều Tịch Nại chớp chớp mắt. Đứng người lên. Cúi đầu nhìn xem trên bàn tròn nhỏ tiêu thực phiến. Cầm lấy. Khóe miệng cười chậm rãi tràn ra. Hừ, sư tỷ cũng không tính là quá xấu. Biết nàng ăn quá no. Kiều Tịch Nại đem tiêu thực phiến ăn rồi. Sau đó nằm ở trên giường. Loay hoay tư thế. Xế chiều hôm nay mới ở trên máy bay làm một lần. Ban đêm còn có thể làm sao? Mặc kệ, trước câu dẫn đi. Kém cỏi nhất bất quá là ôm ngủ. Vạn nhất sư tỷ bị câu đến. Hai người bọn họ quan hệ. Chẳng phải lại có thể tiến một bước. Hoa bỏ ra Hạ Mộng ngửa đầu, cảm thụ được ào ào ào nước rơi ở trên mặt của nàng. Nàng hiện ở nhớ ra rồi, nàng quên mang đồ ngủ tiến vào, để sư muội hỗ trợ cầm. Không được, vậy còn không bằng xuyên áo choàng tắm ra ngoài. Nàng hiện tại nhưng chịu không được sư muội nửa điểm dụ hoặc. Nhất là mặc vào kia gợi cảm đồ ngủ sau sư muội. Quá nóng bỏng, Hạ Mộng cố ý tắm thật lâu. Muốn để Kiều Tịch Nại lâu đến ngủ. Chờ Hạ Mộng ăn mặc áo choàng tắm đi ra nhà vệ sinh lúc. Phát hiện phòng rất tối tăm. Chỉ chừa một chén màu vàng sẫm đèn ngủ. Mềm mại 2 mét trên giường lớn. Đã ngủ một người. Hạ Mộng vô ý thức bước chân thả nhẹ. Lặng lẽ đi đến bên giường. Nhìn xem ngủ ở bên kia. Chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài Kiều Tịch Nại. Hạ Mộng nhẹ nhàng vén chăn lên. Nằm xuống, vừa nằm xuống, bên cạnh ngủ Kiều Tịch Nại tựa hồ có cảm ứng. Lặng yên không một tiếng động lăn tiến Hạ Mộng trong ngực. Sư tỷ, người ôm ta một cái. Kiều Tịch Nại trong ngực Hạ Mộng nhắm mắt lại thì thầm nói. Hạ Mộng vừa đưa tay ôm lấy Kiều Tịch Nại eo nhỏ. Ngay sau đó là vô tận trầm mặc. Thủ hạ cảm giác rất mềm rất bóng láng. Dù sao cũng là da thật, không mang một tia vải vóc. Hạ Mộng vừa muốn mở miệng hỏi Kiều Tịch Nại vì cái gì không mặc quần áo. Một nụ hôn liền khắc ở trên môi của nàng. Chỉ thấy Kiều Tịch Nại trợn khép hờ hai mắt. Trong mắt không mang một tia buồn ngủ. Kiều Tịch Nại, sư tỷ, trên thế giới này, chỉ có ta cùng ngươi. Không có bất kỳ cái gì người sẽ can thiệp chúng ta cùng một chỗ. Hạ Mộng nghe vậy, bóp chặt Kiều Tịch Nại eo nhỏ. Một cái xoay người, đặt ở trên người Kiều Tịch Nại. Sau đó cánh tay dài duỗi ra, đem đèn ngủ tắt. Liễu Hạ Huệ làm nhiều năm như vậy, nàng nên vì sự hăng hái của mình mà sống. Uống kia một chai rượu chát đột nhiên phía trên, say khướt nàng, tuần hoàn theo bản thân nguyên thủy nhất xúc động, làm bản thân chuyện muốn làm nhất. Sáng sớm hôm sau, chủ thành bảo lầu một phòng khách trên ghế sofa, Hạ Phụ chính hoạt động lên iPad nhìn xem mới nhất tin tức đưa tin. Một vị hầu gái rón rén xuất hiện ở trước mặt Hạ Phụ. Hạ Phụ nhìn điện tử tin tức trầm giọng nói, còn chưa chịu rời giường. Hầu gái cúi đầu nói, tiên sinh, đại tiểu thư cùng nàng mang tới vị kia Kiều tiểu thư rời giường. Nói lập tức đến ngay. Hạ Phụ nhíu mày, nhếch miệng lên, ân, biết rồi, người đi xuống đi. Hạ Mộng rất ít nguyện ý cùng hắn ăn chung điểm tâm. Lần này xem ra hiểu chuyện. Nếu như cái kia Kiều Mỹ Mỹ thật có thể dừng Hạ Mộng viên kia bốn phía lưu tình tâm, cũng không tệ. Thật ra nhìn Hạ Mộng bên người tổng đổi bạn gái, Hạ Phụ đều cảm thấy Hạ Mộng quá dở hơi. Bây giờ có thể ổn định lại là chuyện tốt. Đến nỗi Kiều Mỹ Mỹ thân thế bối cảnh, hôm qua Hạ Phụ phái người đi điều tra, tạm được thanh bạch nhân ra. Trong nhà là cùng nước ngoài làm đồ bằng da buôn bán, kinh doanh một công ty, mặc dù ở tập đoàn Hạ Vương trước mặt tính không được cái gì, nhưng cũng xem là không tệ. Hạ Phụ không chờ bao lâu, liền chờ đến Hạ Mộng cùng Kiều Tịch Nại. Một con mắt, Hạ Phụ liền không nhịn được trợn mắt nhìn Hạ Mộng. Kiều Tịch Nại trên cổ tràn đầy dấu hôn, hôm qua còn không có, bây giờ xuất hiện, tối hôm qua các nàng ở phòng làm cái gì, không cần nói cũng biết. Phát hiện Hạ Phụ ánh mắt về sau, Kiều Tịch Nại cố ý thẹn thùng liếc nhìn Hạ Mộng một cái. Sau đó núp ở Hạ Mộng sau lưng. Hạ Mộng bị ép ngăn tại Kiều Tịch Nại trước người. Đón Hạ Phụ trừng mắt nhẹ ho hai tiếng nói, nghe nói ngài ở dưới lầu chờ chúng ta ăn điểm tâm. Chúng ta lúc này mới đến không kịp trang điểm, mặc quần áo tử tế rửa mặt xong liền vội vàng xuống tới. Ngài yên tâm, chờ ăn điểm tâm xong chúng ta liền đi trang điểm, cam đoan che chắn không chút nào hiền. Hạ Phụ lại trợn mắt nhìn Hạ Mộng liếc mắt, mới trầm giọng nói, đi thôi, đi ăn điểm tâm. Tại ý thức đến ngữ khí của mình tựa hồ tương đối nghiêm khắc, Hạ Phụ vừa mềm thanh âm đối trốn ở nữ nhi của mình sau lưng Kiều Tịch Nại nói, Kiều tiểu thư, người cũng cùng đi ăn điểm tâm đi. Kiều Tịch Nại nghe vậy cười gật đầu, được rồi, ba, một cái, ba, chữ, để trước người nàng Hạ Phụ cùng Hạ Mộng hai cha con trầm mặc. Hạ Phụ không hề nói gì, quay người hướng phòng ăn đi đến. Hạ Mộng quay người nhìn xem Kiều Tịch Nại, lắc đầu bất đắc dĩ, đi thôi, ăn điểm tâm. Kiều Tịch Nại cười hì hì nắm Hạ Mộng tay cùng Hạ Mộng cùng đi hướng phòng ăn. Nàng đang nhanh chóng giúp Hạ Phụ cùng Hạ Mộng thoát mẫn, để Hạ Phụ cùng Hạ Mộng nhanh chóng thói quen nàng là nhà bọn hắn con dâu thân phận. Rolls Royce trên xe, Hạ Mộng vạch lên điện thoại, nhìn xem Kiều Tịch Nại trên thế giới này Kiều Mỹ Mỹ thân phận. Kiều Mỹ Mỹ phòng làm việc, nhà ngươi bản thân mở? Hạ Mộng hỏi. Kiều Tịch Nại gật đầu, ân, ta nói ta muốn vào giới giải trí, cha ta liền mở ra công việc này phòng. Hạ Mộng gật gật đầu, người bà đối ngươi rất hảo. Kiều Tịch Nại khóe miệng giơ lên, cười nhìn lấy Hạ Mộng nói, ân, là không sai, giống như ngươi, cha ta một người nuôi dưỡng ta. Hạ Mộng tìm kiếm điện thoại, thế nào cũng không tìm tới ngươi ba tấm ảnh. Kiều Tịch Nại sững sờ, sau đó cười nói, cha ta không thích chụp ảnh, cũng không thích bị người chụp, cho nên trên mạng vẫn luôn không có hình của hắn. Hạ Mộng quay đầu nhìn về phía Kiều Tịch Nại, Điện thoại di động của ngươi có không? Kiều Tịch Nại lắc đầu. Không có, ta cũng không thích chụp ảnh. Mắt thấy Hạ Mộng còn muốn hỏi cái gì? Kiều Tịch Nại ôm lấy Hạ Mộng cánh tay. Ngươi muốn ký ta nhập các ngươi Mộng Chi Nguyên giải trí sao? Hạ Mộng lắc đầu. Không cần, chính các ngươi có công việc phòng. Về sau thường hợp tác là tốt. Kiều Tịch Nại ngồi thẳng người. Híp mắt nhìn Hạ Mộng. Ngươi là cảm thấy kỹ xảo của ta trình độ không vào được công ty của các ngươi à? Hạ Mộng nhẹ ho hai tiếng. Ở Kiều Tịch Nại dưới ánh mắt gật đầu. Ân, ngươi nói đúng. Kỹ xảo của ngươi còn cần tăng cường. Kiều Tịch Nại xẹp miệng. Hừ, Hạ tiểu thư tốt xấu. Đem lời nói ngay thẳng như vậy. Ở bên ngoài nơi có người, các nàng cũng sẽ không xưng hô sư tỉ muội. Không người thời điểm, chỉ thích gọi. Đại khái là tình thú. Hạ Mộng nhìn Kiều Tịch Nại làm nũng. Vừa dự định trêu chọc nàng, chỉ nghe thấy một trận xa lạ chuông điện thoại reo lên. Kiều Tịch Nại nghe thấy tiếng chuông về sau, cầm qua tay của mình đề bao, đem thả ở bên trong điện thoại xuất ra. Liếc mắt nhìn màn hình về sau, đưa điện thoại di động giơ lên Hạ Mộng trước mặt. Thè lưỡi, cha ta đánh tới. Hạ Mộng giơ lên cầm. Người tiếp thôi. Kiều Tịch Nại điểm phóng ra ngoài. Kiều Phụ thanh âm truyền ra. Kiều Phụ, Mỹ Mỹ, ngươi cùng Hạ Mộng kết giao. Kiều Tịch Nại, ân, ba, Hạ tiểu thư hiện tại là bạn gái của ta. Điện thoại bên kia trầm mặc thật lâu. Cuối cùng Kiều Phụ nói. Hôm nay có thời gian không? Mang nàng đến nhà chúng ta cùng ta gặp gỡ đi. Kiều Tịch Nại quay đầu nhìn về phía Hạ Mộng. Hạ Mộng gật gật đầu. Kiều Tịch Nại nói, được, kia buổi tối 7 giờ ta mang nàng đi gặp ngài. Kiều Phụ, hảo, ta chờ các ngươi, trên đường chú ý an toàn. Cùng Hạ Phụ loại này nhà giàu mới nổi khác biệt. Kiều Phụ là đường đường chính chính người giàu có, đi qua cao đẳng chất lượng tốt giáo dục đào tạo ra được nhân tài. Chờ Kiều Phụ sau khi cúp điện thoại, Kiều Tịch Nại ghé vào Hạ Mộng trên vai, nháy mắt nói. Sáng sớm hôm qua chính thức kết giao. Tối hôm qua ta đi gặp gia trưởng của ngươi. Đêm nay ngươi tới gặp gia trưởng của ta. Đêm mai chúng ta có phải là liền có thể lĩnh chứng kết hôn rồi? Hạ Mộng ôm Kiều Tịch Nại eo nhỏ, gãi gãi. 3 ngày đi đến kết giao gặp gia trưởng lĩnh chứng kết hôn quy trình. Ngươi đây là nghĩ kết hôn vội à? Kiều Tịch Nại lắc đầu. Không không không, chúng ta mới không coi là kết hôn vội. Chúng ta tính kết hôn muộn, đều biết đã nhiều năm như vậy, đối lẫn nhau hiểu rõ, hiện tại mới cùng một chỗ, ta còn ngại đã trễ đâu. Hạ Mộng xích lại gần Kiều Tịch Nại, ở bên tai nàng nói, đều tại ta, chúng kế. Kiều Tịch Nại sững sờ, hỏi, cái gì kế? Hạ Mộng thở dài, mỹ nhân kế, thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vẫn là trên người ngươi phá. Kiều Tịch Nại hai con ngươi nhu tình như nước, ở Hạ Mộng bên tai nhẹ giọng nói, thật sự là hối hận lúc trước không có mua một dịch hình đan. Sớm biết sư tỷ thích dạng này hình thể, ta liền có thể sớm một ngày ở sư tỷ dưới người hầu hạ. Hạ Mộng, dừng lại, đề tài này điểm đến là dừng. Bây giờ là trên xe, phía trước vách ngăn ghế lái còn ngồi tài xế. Vạn không thể ở trong xe này làm ra trò gian gì tới. Buổi chiều, Hạ Mộng mang theo Kiều Tịch Nại đi Mộng Chi Nguyên giải trí cao ốc dạo qua một vòng. Mở rồi mấy trận bởi vì nàng thu tiền phi chương trình mà trì hoãn hội nghị. Đợi nàng từ phòng hội nghị ra tới, mới phát hiện nàng văn phòng sớm đã không thấy Kiều Tịch Nại thân ảnh. Nam trợ lý Lý Năm nói, Boss! Kiều tiểu thư bây giờ tại lầu 8 số 3 luyện tập phòng nhìn chúng ta nghệ nhân luyện múa. Hạ Mộng cởi bỏ ống tay áo. Ngưng mi nói. Nhìn nghệ nhân luyện múa. Cái nào nghệ nhân? Bây giờ tại số 3 luyện tập phòng luyện múa. Hẳn là Chu Tịnh. Lý Năm nói. Hạ Mộng ngước mắt. Hôm qua trận chung kết đêm không thành đoàn Chu Tịnh. Ngày hôm qua thần tượng sáng tạo 808 thành đoàn 9 người. Thứ nhất. Hạng 7 cùng hạng 8 đều là Mộng Chi Nguyên giải trí dưới cờ nghệ nhân. Mà Chu Tịnh tạp vị hạng 10. Tiếc nuối không có xuất đạo. Hạ Mộng hai tay cắm vào túi. hướng thang máy đi đến. Hà Tiếu Tiếu cùng Lý Niệm theo sát phía sau. Hạ Mộng, hôm qua công ty có hảo hảo an ủi nàng sao? Hà Tiếu Tiếu, người đại diện của nàng cùng với nàng bảo đảm, sau này tài nguyên không thể so với thành đoàn kém. Hạ Mộng gật đầu, ân, đừng chôn không có thực lực hát nhảy nghệ nhân, nhiều cho các nàng sáng tạo sân khấu. Hà Tiếu Tiếu gật đầu, sẽ. Hạ Mộng đi thang máy hạ đến lầu 8, đi đến số 3 luyện tập phòng. Trạm đang luyện tập bên ngoài thấy rõ bên trong cảnh tượng về sau. Hạ Mộng mặt không đổi sắc, Hà Tiếu Tiếu cùng Lý Nam trầm mặc mà cúi thấp đầu. Chỉ thấy số 3 luyện tập trong phòng truyền đến trận tràng cười. Mà luyện tập trong phòng hai người, Kiều Tịch Nại đi theo Chu Tịnh, đang nhảy lấy hấp dẫn vũ đạo. Đúng, xoay hông, run ngực, rất tốt, run ngực thời điểm tận lực tạp điểm. Ha ha ha ha, Chu Tịnh, thế nào ta cảm giác như vậy biệt nữ? Ha ha ha ha, chỗ nào không được tự nhiên? Nữ nhân sao? Có ngực có mông, làm gì không lợi dụng lên? Chu Tịnh thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ thấy nàng lập tức đứng thẳng người, nhìn xem trong kính boss, trên mặt cười đều cứng lên. Nhìn Chu Tịnh đình chỉ múa, Kiều Tịch Nại cũng dừng lại, thở khẽ lấy hỏi Chu Tịnh, thế nào dừng lại? Chu Tịnh quay người lúng túng nhìn xem nàng. Boss tới rồi. Kiều Tịch Nại nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng quay người, đã nhìn thấy Hạ Mộng đúng lúc mở cửa đi vào luyện tập phòng. Hà Tiếu Tiếu cùng Lý Nam đứng ở ngoài cửa không có vào. Kiều Tịch Nại cao hứng chạy đến Hạ Mộng trước người, cười nói, ngươi tìm đến ta sao? Hạ Mộng yên lặng ôm Kiều Tịch Nại eo nhỏ, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Kiều Tịch Nại nghiêng đầu, ở ngươi văn phòng nhàm chán, liền đi chung quanh một chút, sau đó liền phát hiện các ngươi nghệ nhân Chu tiểu thư khiêu vũ nhảy phi thường hảo, sẽ tới nhìn nàng khiêu vũ. Chu Tịnh nghe vậy, gật đầu nói, cảm ơn Kiều tiểu thư thích. Chu Tịnh cười xấu hổ, Kiều tiểu thư ngài nhanh đừng nói, boss mặt đều khó coi. Chu Tịnh ngượng cười mỉa hạ, sau đó nhanh chóng nói, boss, Kiều tiểu thư, thời gian không còn sớm, ta liền đi trước, tái kiến. Chu Tịnh khom khom cung, đánh liền tính từ bên cạnh rời đi. Ở Chu Tịnh sắp đi ra luyện tập phòng lúc, thanh âm của Hạ Mộng vang lên, đừng quá thương tâm, ngươi còn trẻ, nhiều cơ hội lúc, sớm tối có thể xuất đạo. Yên tâm, chỉ cần ngươi cố gắng, công ty sẽ giúp ngươi tranh thủ được càng lớn sân khấu. Chu Tịnh rất cảm động, hướng Hạ Mộng cúi người chào thật sâu đảo. Cảm ơn boss, ta nhất định sẽ không cô phụ công ty đối ta đào tạo. Ở Chu Tịnh sau khi đi ra, Kiều Tịch Nại ôm Hạ Mộng cánh tay, sùng bái nói, sư tỷ, người đối công ty của các ngươi người hảo hảo a, bất quá Chu tiểu thư đúng là có năng lực. Hạ Mộng câu môi, ôm Kiều Tịch Nại eo, tối hôm qua đang diễn truyền bá sảnh, người phiếu đều đầu cho nàng đi. Kiều Tịch Nại nghe vậy điên cuồng lắc đầu, đừng tin đồn nga, ta rõ ràng chỉ cho nàng ném 2 phiếu, còn có công ty ngươi cái khác 3 vị nghệ nhân, ta mỗi người đều ném 2 phiếu, ta cũng không có tư tâm đâu. Kiều Tịch Nại nói vuốt lên Hạ Mộng tự nhận một tia chiếm hữu dục. Hạ Mộng gật gật đầu, nắm Kiều Tịch Nại tay đi ra ngoài. Lễ vật đều chuẩn bị xong chưa? Ở đi qua bên tường Hà Tiếu Tiếu lúc, Hạ Mộng hỏi. Hà Tiếu Tiếu ngẩng đầu, boss, lễ vật đều chuẩn bị xong, đã đặt ở sau đuôi dương. Kiều Tịch Nại nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức rõ ràng lễ vật gì. Tự nhiên là cho phụ thân nàng mang lễ vật, lập tức vẻ mặt tươi cười. Hạ Mộng gật đầu, ân, ta đi trước, có việc điện thoại liên lạc. Hà Tiếu Tiếu mang theo Lý Nam gật đầu, boss, Kiều tiểu thư, đi thong thả. Hạ Mộng mang theo Kiều Tịch Nại ngồi xe tiến về Kiều gia. Ở ghế sau xe, Hạ Mộng nhắm mắt dưỡng thần. Kiều Tịch Nại một tay chống đỡ cửa sổ xe, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Hạ Mộng trên mặt. Không biết qua bao lâu, Hạ Mộng kéo Kiều Tịch Nại một thanh, mở 2 mắt ra, đưa tay che Kiều Tịch Nại con mắt, nhìn một đường, không cho phép lại nhìn, cho ta nhắm mắt đi ngủ. Kiều Tịch Nại ở Hạ Mộng Thủ hạ cười không ngừng. Hạ tiểu thư, ta kém chút đều muốn thật cho rằng ngươi không có chút nào khẩn trương. Hạ Mộng buông ra Kiều Tịch Nại tay. Ta có cái gì thật là khẩn trương? Ta là cùng với ngươi, lại không phải cùng ngươi ba cùng một chỗ. Kiều Tịch Nại sờ sờ Hạ Mộng cánh tay. Ngươi yên tâm đi, cha ta yêu ta nhất, cũng hiểu ta nhất. Hắn luôn luôn rất phân rõ, phải trái. Chỉ cần ngươi chân tâm đối ta, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Hạ Mộng đưa tay câu lên bản thân một lọn tóc. Ta xinh đẹp có tài lại nhiều tiền. Ngươi ba còn có cái gì không hài lòng? Kiều Tịch Nại nghe vậy buồn cười. Cười nằm sấp trên người Hạ Mộng. Nhỏ giọng nói. Sư tỷ, những năm này, ngươi biến hóa thật lớn. Bất quá ta rất thích bây giờ ngươi. Kiều Tịch Nại rất thích hiện ở nơi này tiếp nhận nàng yêu thương tự luyến sư tỷ. Hạ Mộng liếc Kiều Tịch Nại ngực lớn liếc mắt. Cũng vậy, Hạ Mộng cũng thích hiện ở nơi này ngực lớn eo nhỏ chân dài phong tao sư muội. Rầu roi tiến vào khu biệt thự. Dừng ở một ngôi biệt thự trước. Hạ Mộng cùng Kiều Tịch Nại xuống xe. Đã nhìn thấy đứng tại ngoài cửa sắt nữ quản gia. Tiểu thư hảo, Hạ tiểu thư hảo, ta họ Trần. Gọi ta Trần quản gia là tốt. Trần quản gia cười thân thiết. Trần quản gia, hai vị tiểu thư mau vào đi thôi. Tiên sinh ở bên trong chờ các ngươi rất lâu rồi. Hạ Mộng gật đầu, liền muốn nắm Kiều Tịch Nại vào nhà. Nhưng ở bước vào cửa biệt thự trước, Kiều Tịch Nại ngừng lại bước chân. Ngừng lại, Hạ Mộng quay đầu nhìn về phía Kiều Tịch Nại. Thế nào rồi? Kiều Tịch Nại buông ra bị Hạ Mộng nắm tay. Sau đó giơ tay lên, nhìn xem Hạ Mộng nói, ta muốn cùng ngươi mười ngón khấu chặt. Hạ Mộng, nắm không được sao? Thế nào còn mười ngón khấu chặt? Thật dính nhau. Hạ Mộng đưa tay dựng trên tay Kiều Tịch Nại, sau đó cùng nàng mười ngón giao nhau nắm chặt. Được chưa? Kiều Tịch Nại giơ lên nụ cười thật to. Được rồi. Hạ Mộng cùng Kiều Tịch Nại mười ngón khấu chặt, sóng vai đi vào cửa biệt thự. Mới vừa đi tới phòng khách, đã nhìn thấy màu trắng gạo ghế sofa đơn ngồi lên một cái nam nhân. Nam nhân đang xem báo. Chặn lại mặt của hắn, Kiều Tịch Nại cười gọi, ba, ta mang bạn gái về nhà. Ở Kiều Tịch Nại gọi về sau, Hạ Mộng cúi đầu nói, thúc thúc hảo, ta là bạn gái của Mỹ Mỹ. Hạ Mộng, Hạ tiểu thư, báo chí rời xuống, lộ ra Kiều Phụ mang theo tơ vàng gọng kính mặt. Người hảo, Kiều Phụ rất xoái rất xoái. Mày kiếm mắt sáng, thành thục ổn trọng, phong độ nhẹ nhàng. Nhưng Kiều Phụ mặt đẹp trai, lại làm cho Hạ Mộng khiếp sợ không thôi. Kịp phản ứng liền muốn chạy trốn, lại bị mười ngón khấu chặt Kiều Tịch Nại túm gắt gao. Kiều Tịch Nại ở Hạ Mộng bên tai khẽ nói, cha ta đời này không có có ký ức, sẽ không nhớ kỹ ngươi. Ngươi đừng sợ. Hạ Mộng lúng túng nhếch mép lên. Thúc thúc hảo. Hạ Mộng bị Kiều Tịch Nại đưa đến ghế sofa ngồi xuống, lập tức cảm giác như ngồi bàn trong. Nàng nếu là biết sư muội ở tiểu thế giới này ba ba là sư phụ đầu thai chuyển thế, nàng liền sẽ không bước vào căn biệt thự này. Hạ Mộng lại một lần nữa chốt quy, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thế giới này ngọt ngào ngọt. Cách chương.